Khi tôi lấy các thứ nữ trang, bà dì đưa cho tôi mảnh giấy có ghi một số việc lặt vặt để làm. Bà biểu tôi làm xong việc là phải về nhà ngay. Mang đồ trang sức trên tóc của người khác về nhà có lẽ không có gì kỳ cục. Nhưng thực ra, mang các thứ ấy cũng giống như mang đồ lót của người khác về nhà. Giới geisha không gội đầu hàng ngày. Chắc anh biết vì họ sợ làm hư mái tóc. Cho nên, đồ nữ trang trên tóc là vật rất kiêng kỵ. Ngay cả bà dì mà cũng không muốn đụng đến các thứ ấy. Cho nên, bà phải lấy một miếng lụa vuông để cầm. Bà gói các thứ ấy rồi đưa cho tôi. Cho nên, trông nó giống như cái gói, đồ gói con bướm đêm mà tôi cầm trên tay mới cách đây mấy phút. Dĩ nhiên, điềm báo hiệu nào rõ ràng quá cũng làm cho ta sửng sốt. Tôi đứng yên, nhìn cái gói lụa trên tay bà dì, cho đến khi bà nói, "Trời ơi, cầm lấy mà đi chứ." Sau đó, khi trên đường đến trường, tôi mở cái gói ra để nhìn xem một lần nữa. Một vật là cái lược sơn mài đen có hình như mặt trời lặn. Quanh mặt trời có những đóa hoa bằng vàng. Vật kia là một thanh gỗ vàng, hai đầu có hai hộp ngọc đính vào trong một quả cầu nhỏ bằng hổ phách. Tôi đứng đợi ngoài trường cho đến khi tôi nghe tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ học. Các cô mặc áo màu xanh trắng ào ra khỏi lớp. Hatsumono thấy tôi ngay cả trước khi tôi thấy cô ta. Cô cùng đi với một geisha khác, tiến đến phía tôi. Chắc anh thắc mắc tại sao cô ta còn đến trường. Vì cô ta đã là một vũ công thành thạo và biết hết các môn cần thiết mà một geisha phải biết. Nhưng ngay cả những geisha có tiếng tăm vẫn tiếp tục học những bài nâng cao về bộ môn múa để áp dụng trong nghề. Thậm chí có geisha đã 50-60 tuổi vẫn còn theo học. Này chị, nhìn kìa, Hatsumono nói với bạn, tôi tưởng đấy là cây sậy cao leo đeo. Đấy là một kiểu cô ta chọc quê tôi, vì tôi cao hơn cô ta đến một lóng tay. Bà dì sai tôi đến đây, thưa cô, tôi nói, để hỏi đêm qua cô đã cầm nhầm các thứ này của ai? Nụ cười tắt trên môi Hatsumono. Cô ta giật cái gói trên tay tôi và mở ra xem. Trời đất, đồ này không phải của tôi, cô ta nói. Cô lấy các thứ này ở đâu? Ồ, chị Hatsumono, cô geisha kia nói. Chị không nhớ à? Trong lúc chị và Kanako giỡn cợt với ông chánh án Uwazumi, hai người đã tháo đồ trang sức tóc ra. Chắc Kanako mang nữ trang tóc của chị về nhà, còn chị mang đồ trang sức của cô ta. Tởm quá, Hatsumono nói. Chị có biết cô ấy gội tóc khi nào không? Vả lại, nhà kỹ nữ của cô ấy gần bên nhà chị. Nhờ chị đem về cho cô ta giúp tôi, được không? Nhờ chị nói với cô ta, tôi sẽ đến lấy đồ của tôi sau. Nói cổ đừng xài các thứ ấy. Cô geisha kia lấy các thứ trang sức rồi bỏ đi. Hatsumono nói với tôi, này Chiyo, khoan đi đã, có chuyện này tôi muốn nói với cô. Cô nhìn cô gái đằng kia kìa, cái cô đi qua cổng đấy, cô ta tên là Ichikimi. Tôi nhìn Ichikimi, nhưng Hatsumono có vẻ không có gì để nói thêm về cô ta, nên tôi nói, tôi không biết cô ấy. Dĩ nhiên là không, cô ta không có gì đặc biệt đáng chú ý, chỉ là đồ ngu ngốc vụng về như con què. Nhưng chắc cô sẽ rất ngạc nhiên khi biết cô ta sắp thành geisha, còn cô thì không bao giờ. Tôi thấy Hatsumono không thể tìm ra điều gì để nói với tôi độc ác hơn điều cô đã nói. Từ 1.5 năm nay, tôi đã bị giao công việc nặng nhọc như một con ở. Tôi cảm thấy đời tôi đang tiến theo con đường vô định. Tôi không muốn trở thành geisha, nhưng đương nhiên tôi không muốn làm tôi tớ mãi. Tôi đứng trong vườn trường một lúc lâu, nhìn các cô gái cùng tuổi tôi chuyện trò vui vẻ với nhau khi họ đi qua trước mặt tôi. Có lẽ họ về nhà ăn cơm trưa, nhưng với tôi, họ đi từ một việc quan trọng này đến một việc quan trọng khác với cuộc sống có mục đích.